Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 343, 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không phải sao? Con trai tôi cùng với Tiểu Kiệt là đồng học. Nghe nói Tiểu Kiệt thi đậu đại học Đế Đô bên kia. Nói về sau muốn ở thành phố lớn cắm rễ. Từ vùng núi hẻo lánh thật vất vả bay ra đi làm Phượng Hoàng. Về sau còn trở về làm gì? Vậy con gái họ Phồn Tinh thì phải làm sao? Nữ oa còn có thể làm chính mình chết đói hay sao? Cũng đã lớn như vậy. Nên gả chồng. Lại qua 2 năm nữa. Hoàn toàn có thể tự bản thân chính mình tìm người gả đi. Vì thế, người trong thôn đều đạt thành nhận thức nhất trí. Tần Sơn Trúc cùng Tần Kiệt một đôi cha con sẽ không trở về Tần gia thôn. Toàn bộ Tần gia, liền chỉ còn dư lại một mình Tần Phồn Tinh. Đến nỗi Tần Ngạn, đó chính là cái sói con dưỡng không thân. Từ sau khi ra ngoài, rất nhiều năm đều không thấy bóng người. Cũng không biết có phải chết bên ngoài rồi hay sao nữa. Con gái lẻ loi một mình trong nhà, dễ dàng nhất đưa tới những người tâm thật bất chính mơ ước. Đặc biệt là những kẻ lưu manh lêu lỏng trong thôn. Quan sát hồi lâu, phát hiện Tần gia thật sự liền chỉ còn mình Phồn Tinh thôi. Lúc sau, trong lòng bắt đầu lén lút đánh chút chủ ý không thể cho ai biết. Cháu gái, đi chăn vịt à, Phồn Tinh nhíu mày. Nhìn tên nam nhân đầu trâu mặt ngựa đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Ăn mặc một kiện áo sơ mi lam. Mấy cái nút thắt trên chiếc áo sơ mi đều không khóa tốt được. Lộ ra một cái bụng tròn trĩnh. Cười tủm tỉm xem nàng. Hàm răng màu vàng hoe. Nam nhân có thân thích cùng cả nhà Tần Sơn Trúc quăng tám xào cũng không tới. Luận bối phận mà nói. Cũng coi như là bác của Phồn Tinh. Từ khi nhà hắn chạy tới ở nơi này sau. Liền vẫn luôn trong thôn chơi bời lêu lỏng. Hơn 40 người. Nghĩ Phồn Tinh chỉ mới là tiểu nha đầu chưa hiểu việc đời. Khẳng định có thể ăn vạ nàng chút nha. Vì thế khi phát hiện mục tiêu. Liền đem Phồn Tinh ngăn lại. Lấy ra hai cái kẹo que còn có 10 đồng tiền. Dùng ngữ khí lừa gạt đối với Phồn Tinh nói. Cháu gái ngươi giúp bá bá một cái. Được không nha? Đại lão mới không thích kẻ ngốc tử. Tiếp tục đi về phía trước. Kết quả kẻ không biết xấu hổ thế nhưng còn động thượng. Bắt lấy cái tay non mềm nộn nộn của Phồn Tinh. Thậm chí còn phá lệ tâm thần nhộn nhạo sờ soạng hai cái. Cháu gái. Đừng nóng vội a, bác cho ngươi đường ăn. Còn cho ngươi tiền, ngươi đem quần áo cởi ra. Để ta tính tính khích cỡ một chút. Rồi mua quần áo mới cho ngươi. Được không? Tiểu cô nương dễ dàng nhất bị đồ ăn vặt cùng quần áo mới lừa gạt. Loại sự tình này, hắn rất quen thuộc. Trong thôn khi trước có mấy nhà cha mẹ ra ngoài làm công. Để tiểu cô nương ở nhà một mình. Trong thôn không ít nam nhân đều dùng cái chiêu này. Có thể đắc thủ đều là bản lĩnh của từng người thế nào. Mọi người đều ở trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chỉ cần đừng làm cho vợ mình trong nhà mình biết là được. Nói nữa, những người đó làm loại sự tình này đều còn phải tránh vợ con và mẹ giá trong nhà tránh. Bất quá, hắn liền cả vợ và mẹ đều không có. Vậy càng không có người quản đến trên đầu hắn. Chỉ tiếc những tiểu cô nương đó. Tuổi lớn sau. Hoặc đi ra ngoài làm công, hoặc đi gả chồng, trong thôn cũng đã qua một đoạn thời gian thật dài đều không có mục tiêu thích hợp nào cả. Làm hại hắn chỉ có thể đến thôn khác tìm quả phụ. Phồn Tinh nhíu nhíu mày, có chút bực bội đem tay kéo về, ở trên quần áo dốc hết sức xoa xoa. Cháu gái à, đừng không nói lời nào a. Ngươi nếu không nói chuyện, bác như thế nào biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì đâu. Đúng hay không? Xem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo này kia. Làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn xoa bóp. Trong thôn những cái bà ba nói qua. Con bé này khi trước bị bỏng đến nỗi đầu không còn tóc. Vô cùng quái dị. Nhưng gương mặt này lớn lên là thật tốt. Cô đừng mộng bức a, cô đang bị người quấy rầy. Đánh hắn. Thảo. Con mẹ nó. Siêu thần Hào đã trải qua ngắn ngủi mộng bức nãy giờ. Lúc sau. Toàn bộ cả người nổi trận lôi đình. Hơn nữa khủng bố nhất chính là. Nó còn không phải bởi vì chiến thần ba ba của mình mà lòng đầy căm phẫn. Mà là bởi vì. Quá mẹ nó xấu. Đã già còn xấu như dưa chuột. Còn không biết xấu hổ quấy rầy tiểu cô nương thanh xuân phơi phới nhà của chúng ta sao? Nếu là lớn lên đẹp, tựa như tổng tài bá đạo nó cũng không nói gì. Siêu thần Hào cảm thấy chính mình còn có thể nhẫn nhịn. Rốt cuộc, nghĩ như thế nào cũng là một bộ tranh cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà lớn lên xấu. Vậy không phải đùa giỡn. Hoàn toàn là quấy rầy. Mẹ nó, quá cay đôi mắt. Nó nhịn không được đều muốn báo nguy. Không biết xui xẻo thế nào. Nó vừa vặn đang xem bá tổng cường ngạnh cưới tiểu kiều thê. Thời điểm dã ngoại dạo chơi ngoại thành. Bá tổng Mary Sue diễn xuất một màn. Tà mị cuồng quyến cười cười. Sau đó cho ái nhân một cái hôn hôn thân thân. Nhìn đến nó, đều nhịn không được xuân tâm nhộn nhạo. Nhưng mà hiện thực, thực tàn khốc. Hình ảnh vừa truyền, nó trơ mắt nhìn thấy chính là một cái lão nam nhân răng vàng khè đáng khinh. Tốt, toàn bộ xuân tâm nhộn nhạo tất cả đều tan biến. Tức giận đến nỗi siêu thần Hào ồn ào nhất định phải làm chết tên vương bát đản này. Sau đó, siêu thần Hào được như ý nguyện. Kỳ thật xét đến cùng, cũng do nam nhân này tự tìm đường chết. Ở trong khi đại lão cau mày, mặc kệ hắn, muốn đi, hắn thế nhưng bắt đầu đối với Phồn Tinh động tay động chân. Tính toán đem người kéo dài tới ven đường trong bụi cỏ. Trực tiếp giải quyết ngay tại chỗ. Siêu thần Hào, chú cảnh sát ơi, nơi này có người mạnh mẽ tặng người đầu. Phồn Tinh không chút do dự, nhặt lên một cục đá, liền hướng trên đầu người đó chụp, xuống tay sạch sẽ lưu loát chết. Đã chết sao, anh? Chết người, sợ quá đi, không có nha. Phồn Tinh đem người kéo một đường hướng trên núi mà đi. Gì, không chết sao? Siêu thần Hào tức khắc cảm thấy không sợ. Cô sao không đánh chết hắn? Nhân cha, bại hoại, con cóc muốn ăn thịt tiểu con cóc. Ừ, không chết, bị người thấy, liền không quan hệ nữa. Chờ kéo dài tới trên núi. Lại để lợn rừng ăn hắn. Hiện tại đã chết. Vạn nhất bị người thấy, chẳng phải sẽ biết là nàng làm sao. Cố Tích thời tiểu hoa hoa chỉ nàng những biện pháp thật tốt để dùng. Đầu tiên không cho người khác biết nàng làm chuyện xấu là quan trọng nhất. Cho nên lấy cái không cần bị người khác phát hiện làm trọng điểm. Đây được xem nha tiền đề. Sau đó chuyện kế tiếp chính mình phải làm, đều phải bảo đảm không bị người phát hiện. Cố Tích thời nói, phải học được nắm chắc trọng điểm, mặt khác mấy sự tình khác, đều phải thỏa mãn cái trọng điểm này. Cố Tích thời, đích xác xác dạy đến khá tốt, nhưng hắn phải biết rằng, chính mình dạy đạo lý, tại hạ mỗi một cái thế giới đều sẽ đem chính mình hố vào tử lộ. Cũng không biết có thể hối hận hay không chứ. Phồn Tinh thực thuận tay đem người ném vào núi sâu, hủy thi diệt tích. Người trong thôn giống nhau trước nay đều sẽ không đi đến núi sâu. Rốt cuộc nghe nói bên trong có dã thú, mọi người đều muốn giữ mệnh, liền tính lên núi nhặt củi, cũng chỉ đi ở bên ngoài. Tiểu cô nương xách theo một cục đá lớn, tì tay hướng trên đầu nam nhân mà đập, nháy mắt liền đem đầu nhân ra dập nát, đôi mắt cũng chưa từng chớp một chút. Đánh xong còn ở trong núi sâu dạo qua một vòng. Sờ soạng vài con rắn đang vắt trên cổ. Chờ Phồn Tinh đi rồi, mới có người nam nhân trẻ tuổi mặc áo ngụy trang từ trên cây nhảy xuống. Cả lơ phất phơ dựa vào trên cây, nhìn theo bóng dáng tiểu cô nương phía xa. Híp híp mắt, hắn vừa bị ba ba cùng anh trai lừa đến bên này đóng quân. Từ nhỏ liền không phải cái người theo khuôn phép cũ gì. Bọn họ dám đem hắn lừa gạt tới nơi này. Hắn liền dám trốn, từ trong núi bên kia một đường bôn ba vào nơi này, ước chừng trốn 10 ngày rồi. Tránh thoát người truy đuổi, không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể chính mắt nhìn thấy chuyện có ý tứ như thế nha. Báo nguy, vì cái gì muốn báo nguy? Này có rất nhiều ý tứ xuống tay sạch sẽ lưu loát như vậy. Cùng tuổi hoàn toàn không tương xứng. Hơn nữa ngươi nhìn những con rắn độc ở trong tay nàng xem. Ngoan ngoãn đến y như con thỏ. Tiểu cô nương so với rắn còn độc. Tốt, hắn cũng rất độc. 1752 uất. Cách chương.